Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 45, vào nhầm hang sói, góc truyện audio.com. Cách chương.